pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917. Chương 914 Loạn Thế Người Nhà 2. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch giơ tay tùy tiện chỉ cái phương hướng. Xem, chúng nó tới, các ngươi Yến Quốc người. Quả nhiên lương tâm rất lớn hư lạp. Một vị thái quân giận tím mặt. Ngươi nếu không phải đại soái mà gia quyến. Chết lạp mà. Cái kia lúc trước bị Lâm Tịch một chân bị buồn nằm sấp xuống cây hồng bị cẩu thập phần sinh khí. Tuy rằng cái này hoa cô nương là soái phủ người. Ngủ không được, đồng dạng lý do, bọn họ cũng giết không được. Nhưng là đem vừa rồi kia một chân làm trầm trọng thêm đá trở về. Tổng vẫn là có thể, chủ yếu là trước mắt bao người hắn đầu tiên là bị cái này đàn bà lừa. Tiếp theo lại bị cái này đàn bà đạp, sau đó cái này đàn bà từ hắn này mở ra chỗ hổng chạy. Bởi vì hắn, chính mình mặt trong mặt ngoài toàn mất hết, về sau còn không bị người cười nhạo chết. Một cái bản địa nói phi thường lưu thái quân cười dữ tợn. Tiểu cô, không đúng. Là từng đại soái trong phủ Di Thái Thái. Lang tới cố, chuyện xưa của ta, nghe qua, ngươi mà, không lừa được ta, mấy chỉ đèn pin không chút khách khí đối với Lâm Tịch mặt bắn thẳng đến lại đây. Nàng đành phải nhắm mắt lại khai năm thức, tuy rằng không trải qua rèn luyện, cảm giác thực mỏng manh, tổng vẫn phải có, chính là, lang thật sự tới, Lâm Tịch bình tĩnh nhắm mắt lại nói. Ha ha, ngươi xem, cái này, là cái gì? Một người bừa bãi cười hai tiếng, nói, thực xin lỗi, ta nhìn không thấy, Lâm Tịch tiếp tục vẻ mặt ôn hòa theo chân bọn họ giống như ở nhàn thoại việc. Nhà, là thương, phanh, bang bang, lang mà, tới nhiều ít đánh nhiều ít. Lâm Tịch đóng lại mắt, nghiêng đầu tìm theo tiếng hướng người nói chuyện hỏi, kia nếu tới lang quá nhiều. Các ngươi đánh không lại tới làm sao bây giờ? Sẽ như chó nhà có tang giống nhau kẹp chặt cái đuôi chạy trốn sao? Nàng chỉ hơi hợp lại hai mắt, trắng nõn trên mặt nhất phái thiên chân, tựa hồ là ở cùng chính mình người nhà nói chuyện phiếm giống nhau. Chính là nói ra nói, liền không như vậy dễ nghe, một người e sợ cho đêm dài lắm mộng, lại lần nữa lấy ra dây thừng tới bó Lâm Tịch. Cái này tiểu nha đầu quá có thể chạy, lúc trước liền vẫn luôn chạy, khó khăn bọn họ nả một phát súng sợ tới mức cái kia nha đầu té ngã mới bắt lấy. Kết quả sau lại chạy, chính là hắn đang chuẩn bị đem soái phủ Di Thái Thái bó lên giao cho mặt trên đi lãnh công. Lại thấy cách đó không xa có một đôi phát ra u lục quang đồ vật. Này trong núi, có bảo bối, đây là cái thứ nhất ý niệm mơ siêu không đúng. Này trong núi, có lang, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, cách đó không xa lại là một đôi đồng dạng bích u đôi mắt. Sau đó hắn phát hiện, như vậy lục quang, cơ hồ nơi nơi đều là, rậm rạp che kín bọn họ chung quanh. Vài người cũng đều đồng thời phát hiện bầy sói. Tức khắc kinh ngạc đôi mắt đều mau chừng cởi cửa sổ. Không phải nói khu vực này có rất nhiều thợ săn. Bình thường không có đại hình dã thú sao? Bầy sói giống như đêm tinh linh, lặng yên không một tiếng động ở biển rừng trung xuyên qua đã đem bọn họ gắt gao vây quanh trong đó. Thanh thúy tiếng súng vang lên, kết quả nổ súng người không có đánh trúng mục tiêu, ngược lại bị mặt khác một con lang trực tiếp thoán khởi cắn cánh tay. Phát ra một tiếng thê lương thảm gào, không có đèn pin quang mang, Lâm Tịch mở to mắt. Lặng yên đứng thẳng ở một bên, mấy chỉ bạch lang từ bỏ đi xé rách con mồi, mà là đem nàng vần quanh bảo vệ lại tới. Lâm Tịch không có đổi ăn thịt linh tinh đồ vật, hiện tại có điểm hối hận, đã không có người lại chú ý Lâm Tịch, bởi vì cùng lúc đó, bầy sói cũng đối bọn họ phát động công kích, có thương lại có thể như thế nào? 38 đại cái đánh thắng được mấy trăm chỉ lang sao? Ai mẹ nó nói lang sợ tiếng súng? Chẳng lẽ tới tất cả đều là kẻ điếc? Tổng cộng 7 người, thực mau bị bầy sói phân thực sạch sẽ. Một người trước khi chết dùng ngón tay lông tóc vô thương Lâm Tịch. Nói nàng là ma quỷ, bởi vì này đó hung ác lang chẳng những đối tiểu cô nương làm như không thấy. cư nhiên ẩn ẩn có bảo hộ nàng ý vị, chỉ điên cuồng công kích bọn họ 7 cái, vài trăm điều lang a, giống như còn có không cướp được thịt ăn. Lâm Tịch đem bọn họ vũ khí đạn dược toàn bộ đoạt lại. Tốt xấu lão tử cũng có thương, ở như vậy loạn thế, trong tay có thương, trong lòng không hoảng hốt, có thương mới có đạo lý nhưng giảng. Lâm Tịch miễn cưỡng mở ra tinh thần lực, ra quét đến phụ cận có một chỗ nương mấy khối tảng đá lớn lũy khởi giản dị phòng ở. Ở bầy sói vây quanh hạ, Lâm Tịch khập khiễng đi qua, nhưng là những cái đó lang lại không yêu tiếp cận này gian nhà ở. Hướng Lâm Tịch phát ra vài tiếng dài lâu chu lên, sau đó xoay người mà đi, cũng coi như một loại cùng có lợi đi, chúng nó cho nàng giải vây. Nàng quản chúng nó một bữa cơm siêu nhà ở chủ thể chính là kia mấy khối thiên nhiên cục đá. Địa phương khác dùng hoàng bùn hơn nữa cỏ khô đổ lên. Chắc là cấp đêm săn hoặc là mùa đông vào núi người một cái lâm thời điểm dừng chân đi. Ở đông bắc lớn nhỏ Hưng Yên lĩnh diện tích rộng lớn rừng cây. Loại này nhà ở thực thường thấy. Mùa màng tốt thời điểm. Còn sẽ có người ở ẩn nấp trong một góc tàng một ít lương khô cùng thủy cùng với mồi lửa. Để lại cho đi ngang qua người sử dụng, bởi vì là thiên nhiên hòn đá, cho nên trong phòng mặt vách thường tự nhiên là gập ghềnh. Cũng không có cái loại này giường đất, mà là mấy khối tấm ván gỗ đua đáp lên đơn sơ giường gỗ. Rừng núi hoang vắng, có thể có như vậy địa phương nghỉ chân đã không tồi. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Lâm Tịch lấy ra không gian bật lửa chiếu sáng lên, thực dễ dàng ở phòng giáp tìm được một chản còn có chút dầu hỏa đèn. Bật lửa lúc sau, đèn dầu phát ra mờ nhạt ánh đèn, xua tan mãn phòng thanh lãnh. Lâm Tịch quan hảo cửa gỗ, ngồi ở mép giường, trước lấy ra bình thủy tới uống lên. Chạy lâu như vậy, giọng nói quả thực làm được bốc khói. Mắt cá chân đã sưng đỏ đến giống cái đại màn thầu. Lâm Tịch cấp chính mình lau thuốc trị thương, lại lấy ra ngân châm chải vuốt một chút, khử ứ lưu thông máu. Hiện tại thương chỗ tốt xấu không có như vậy xuyên tim đau. Kỳ thật tốt nhất là chườm nóng một chút, lại phối hợp châm cứu. Chính là hiện tại có thể có cái địa phương cho nàng tiếp thu cốt truyện cũng đã không tồi. Không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Tiếp thu xong cốt truyện lúc sau, Lâm Tịch chỉ nghĩ nói. Nguyên lai trên thế giới cái dạng gì cha mẹ đều có a. Quả nhiên là một cái quân phiệt cắt cứ niên đại, các nơi kiêu hùng sôi nổi tự lập vì vương, đúng là tranh giành Trung Nguyên, chiến hỏa bay tán loạn niên đại, không chỉ có nội hoạn, còn có ngoại yêu, phương Bắc có cái nhiều năm như hổ rình mồi Bắc Sa quốc. Phía đông còn lại là động tác nhỏ không ngừng nơi chật hẹp nhỏ bé Đông Dương quốc. Mà vừa rồi kia bị Lâm Tịch xưng là thái quân người. Đúng là đến từ Đông Dương quốc, nguyên bản đại diễm quốc hoàng thất bị lật đổ lúc sau. Cả nước các nơi nơi nơi đều là tự lập vì vương quân phiệt. Bọn họ vị trí Bắc Ngũ tỉnh, hiện giờ bị từng thiên thọ từng đại soái cầm giữ, được xưng là Yến quốc tổng thống kiêm lục hải quân đại nguyên soái. Dù sao lúc ấy xưng hô đều là có bao nhiêu kêu to bao lớn. Thậm chí còn có cái kêu Diêm Phượng Tôn chỉ chiếm hai cái huyện thành cư nhiên kêu Vũ Đông Quốc. Tổng thống kiêm thiên hạ lục hải không đại nguyên soái. Tóm lại nơi nơi đều là cái này tổng thống, cái kia nguyên soái. Tiêu Trúc Nhàn ra nơi Phượng Lai Thành vừa lúc ở Bắc Ngũ tỉnh cùng Trung Nguyên Tam tỉnh hai cổ. Các cứ thế lực trung gian, trải qua tam dễ này chủ, hiện giờ tạm thời về từng đại soái thống trị. Bởi vì không biết khi nào, liền sẽ bị được xưng Trung Nguyên Vương Vương Kính Tu Vương Đại Soái cấp cướp đi. Hai cái thế lực cho nên liều chết cũng muốn cướp đoạt cái này chỉ có bình thường huyện thành lớn. Nhỏ địa phương, chủ yếu chính là bởi vì nơi này ở vào Bắc Thượng Nam hạ đầu mối then chốt. Đã là đường bộ pháo đài, cũng là hải vận cảng, như vậy địa phương tự nhiên là đặt ở chính mình trong tay mới nhất an tâm siêu mà Tiêu Trúc Nhàn. Gia là Phượng Lai Thành số 1 số 2 giàu có hộ. Gia đại nghiệp đại, lại thêm Tiếu gia lão hào chính là truyền thừa trăm năm đại y quán. Chiến loạn niên đại, dù cho lại bị Tây y đánh sâu vào, cũng vẫn như cũ có không thể bỏ qua tác dụng, bị hai chỉ đại lão hổ đồng thời nhìn chằm chằm, cảm giác thật sự không tốt lắm. Tiêu Gia Khoang lái người Tiêu Bá Giận tự nhiên mỗi ngày sống hãi hùng khiếp vía. Hết chương.